Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1484 hắn đã bắt đầu hối hận. Sân khách cùng chết Juventus về sau, trở lại La Liga, Real Madrid liền lập tức nghênh đón Madrid Derby. Bản mùa giải Atletico sớm liền thối lui ra khỏi mỗi đầu trên chiến tuyến quán quân tranh đoạt chiến. Trước mắt La Liga lạc hậu Real Madrid cùng Barca nhiều đến mười mấy phần. Căn bản là đã mất đi lo lắng, nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn có thể chuyên chú vào thi đấu vòng tròn. Cùng Real Madrid sân khách đánh Juventus khác biệt, Atletico Madrid là nghỉ ngơi dưỡng sức, dĩ giật đãi lao, dương dương trận đấu này được an bài tại ghế dự bị bên trên. Real Madrid đội hình đánh ra 4-3-3 trận hình. Suarez đảm nhiệm đơn mũi tên. Hazard cùng Mbappe hai người ở riêng hai cánh. Tranh tài bắt đầu về sau, Real Madrid liền đá 10 phần tích cực. Liên tiếp đã sáng tạo ra cơ hội, nhưng cũng tiếc vận khí không tốt. Mở màn 9 phút, Real Madrid ngay tại Atletico phía trước cầu môn tạo thành liên tiếp tiến công. Suarez, Mbappe cùng David Silva đều liên tục sáng tạo ra cơ hội. Nhất là David Silva, tại vùng cấm địa bị đối phương trượt chân, trọng tài chính lại cự tuyệt phán đá phạt đền. Hazard trực tiếp gõ cửa cũng đánh trúng cột dọc, không thể hình thành phá khung thành. Về sau Real Madrid tiếp tục phát động thế công. Marcelo lại một lần tại ở ngoài vùng cấm vây đường vòng cung cầu gõ cửa, đánh trúng vào cầu môn góc trên bên phải khung cửa. Hơn nửa hiệp hai lần bên trong trụ, thu được trọn vẹn 9 cái sừng cầu, nhưng thủy chung không thể phá khung thành. Real Madrid vận khí chi hỏng bét có thể thấy được lốm đốm. Đối với đội bóng tình cảnh, mặc kệ là Dương Dương hay là Zidane, hay là trong đội cầu thủ, đều là có tâm lý chuẩn bị. Có đôi khi cái gọi là vận khí, trên thực tế bất quá chỉ là đội bóng lâm tràng phát huy một loại thể hiện. Giữa tuần đánh Juventus tranh tài đối Real Madrid tới nói, tiêu hao vẫn là quá lớn. Điều này sẽ đưa đến tại đối mặt Atletico thời điểm Real Madrid ít nhiều có chút lực bất tòng tâm, lại thêm vận khí không tốt, lúc này mới tạo thành đắc thế không đạt được. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Atletico tại phút 57, thông qua một lần cánh phải tiến công, Griezmann cưỡng ép sau khi đột phá đưa ra diệu truyền, Vitolo nhỏ vùng cấm địa trước đâm bắn, thủ môn có toa nghiêng người đập ra về sau, Griezmann nhẹ nhõm nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích, cái này dẫn bóng để Real Madrid lâm vào bị động. Trên trận cũng xuất hiện một chút hỗn loạn. Phút thứ 60, Vitolo nhanh chóng phản kích lúc truyền bên trong. Javi Martinez đánh đầu giải vây về sau. Cóc đại lực rút bắn, bị Costa dũng mãnh phi thường đập ra. Real Madrid kém một chút liền lần nữa lại ném cầu. Liên tiếp thất thế, Zidane rốt cục vẫn là ngồi không yên. Phút thứ 65, Dương Dương thay thế Suarez ra sân. Đường Dương Dương xuất hiện ở đây một bên, cả tòa Bernabeu sân bóng tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả fan bóng đá đều đang hoan hô. Tại quá khứ dài đến thời gian 9 năm bên trong, bọn hắn chỉ cần thấy được Dương Dương xuất hiện tại trên sân bóng, đều sẽ cảm nhận được an tâm. Đây không phải dựa vào danh khí, dựa vào vinh dự, dựa vào quán quân liền có thể lấy được, mà là dựa vào quá khứ dài đến thời gian 9 năm. Thực sự biểu hiện đến chinh phục bắt bẻ Bernabeu fan bóng đá. Không chỉ có Real Madrid fan bóng đá như thế, Atletico Madrid chủ soái Simeone cũng đồng dạng cảm nhận được áp lực. Lập tức ngay cả đổi hai tên cầu thủ, Correa thay đổi Vitolo, dùng Gabi thay đổi Diego Costa. Mục đích rất rõ ràng, đó chính là phải tăng cường phòng thủ, nhất là giữa trận phòng thủ. Hắn hy vọng ngăn chặn Real Madrid giữa trận, cô lập trước mặt Dương Dương, còn có cái gì so đây càng có thể thuyết phục Dương Dương tầm quan trọng. Vẻn vẹn 7 phút về sau, Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích. Cánh phải Mbappe lấy cực nhanh tốc độ dẫn bóng tiến quân thần tốc. Cánh phải lên cầu truyền đến sau điểm. Dương Dương từ Gowin cùng Savic sau lưng đuổi theo. Không đợi bóng ra rơi xuống đất. Trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Bóng ra lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Xuyên thủng oblak cầu môn. Atletico môn thần ngây ra như phỗng. Lại không thể làm gì hướng lấy đồng đội lấy tay. Phảng phất giống như là đang hỏi. Sao có thể cho hắn cơ hội đâu. Nhưng cái này rõ ràng không phải cơ hội rất tốt. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều điên cuồng hoan hô. Hàng ngàn hàng vạn fan bóng đá đều kìm lòng không đặng xông ra chỗ ngồi. Lên tiếng la lên Dương Dương danh tự. Simeone thì là ở đây bên cạnh buồn bực vỗ trán của mình. Hiển nhiên đối kết quả như vậy cảm thấy không thể làm gì. Cái này có thể trách ai được. Trực tiếp không ngừng cầu. Lăng không rút bắn, đánh cho còn nhanh chóng như vậy, đẹp như thế, thật muốn quái, vậy cũng chỉ có thể quái cái này mỗi lần gặp được Atletico đều sẽ bộc phát hỗn đản ra hỏa. Càng làm cho Simeone cảm thấy buồn bực là, sau đó tranh tài lại lần nữa lâm vào giằng co, ai cũng không thể lại phá khung thành đạt được, nhưng ở phút thứ 90, tranh tài vừa mới bước vào bù giờ giai đoạn lúc, dự bị ra sân Asensio tại vùng cấm địa tuyến đầu. Cung đỉnh khu bên trái một vùng thảm tao phạm lỗi. Vì Real Madrid thắng được một lần trước trận trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai đứng ở phạt bóng điểm. Đối mặt Atletico Madrid bức tường người. Hắn tỉnh táo một cước tinh chuẩn lá dụng cầu. Lại một lần nữa xuyên thủng Atletico cầu môn. Bồn chàng tranh tài biểu hiện dũng mãnh phi thường oblak, tại Dương Dương trước mặt lại là hai độ tước vũ khí. 2-1, Real Madrid sân nhà nghịch chuyển Atletico Madrid. Đêm nay, Madrid derby chiến, Mbappe đá đầy toàn trường. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, nước Pháp tiểu tướng đứng tại chỗ, há mồm thở dốc đồng thời. Xa xa nhìn chăm chú lên Dương Dương, bọn hắn khoảng cách đại khái chỉ có hơn 20 mét. Nhưng không biết vì cái gì, vào giờ phút này Mbappe trong mắt, bọn hắn nhưng thật giống như cách mấy trăm mét, mấy ngàn mét, mấy vạn mét, thậm chí xa tới để hắn sinh ra theo không kịp cảm giác. Đã từng, hắn cảm thấy mình khoảng cách Dương Dương là như thế tiếp cận. Đến mức hắn tin tưởng vững chắc mình chỉ cần tiếp tục cố gắng. Cuối cùng cũng có một ngày hắn có thể đuổi kịp thần tượng của mình. Nhưng gia nhập liên minh Real Madrid về sau, càng đến gần Dương Dương, hắn thì càng cảm thấy mình cùng hắn chênh lệch giống như càng kéo càng lớn. Càng ngày càng xa không thể chạm, thật giống như đêm nay, đối mặt nghỉ ngơi dưỡng sức Atletico Madrid. Mbappe cùng Suarez hai người cơ hồ cuối cùng hết thảy biện pháp. Nhưng Thủy Chung không thể xuyên thủng Atletico fan bóng đá. Nhưng Dương Dương một dự bị ra sân. Mới mấy phút thời gian, hắn liền vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Thậm chí tại tranh tài giai đoạn sau cùng, đánh vào một cước trực tiếp đá phạt. Đem so với phân nghịch chuyển. Mbappe hết sức rõ ràng ưu thế của mình ở chỗ tuổi trẻ. Nhưng hắn cũng phi thường hoài nghi, mình phải chăng có thể đạt tới Dương Dương loại độ cao này? Phải chăng có thể đạt tới ngoại giới loại này mong muốn? Đang suy nghĩ gì đấy? Đi rồi, Dương Dương xa xa hướng lấy sững sờ Mbappe hô. Nước Pháp tiểu tướng đánh thức. Đội trưởng Ramos đang chuẩn bị mang theo toàn đội đi cho hiện trường fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Lại nhìn thấy hướng phía hắn ngoác mỉm cười Dương Dương. Mbappe đột nhiên muốn quất chính mình một bàn tay. Tại sao muốn đi chui dạng này giúp vào sừng châu đâu? Dương Dương chính là Dương Dương. Độc nhất vô nhị Dương Dương. Không phải bất luận kẻ nào có thể thay thế. cũng không phải tùy tiện người nào có thể siêu việt. Hắn hiện tại tựa như là một tòa tấm bia to, đứng lặng tại cái kia để cho người ta trông về phía xa. Nhưng xa không thể chạm cao phong, làm cho tất cả mọi người đều hướng phía hắn cái phương hướng này đi cố gắng. Đuổi theo, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, tại hắn mới vừa tới đến Real Madrid thời điểm, có một lần Dương Dương ngay tại bí mật trò chuyện thời điểm nói cho hắn biết. Đuổi theo kết quả luôn làm người không thú vị, bởi vì làm người thực hiện một cái mục tiêu về sau. Quay đầu, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật cái này căn bản liền không có gì. Truyền thông lẫn lộn cùng fan bóng đá tán thưởng, thường thường cũng liền 3-4 ngày. Qua về sau, tất cả mọi người sẽ quên. Kết quả này liền sẽ biến thành một con số hoặc một chuỗi văn tự. Không có chút ý nghĩa nào. Chân chính có ý tứ chính là đuổi theo quá trình bên trong. Ngươi trở nên nỗ lực hết thảy. Đó mới là thuộc về mình quý báu nhất tài phú. Lúc ấy Dương Dương thấm thía vỗ Mbappé bả vai, nói cho hắn biết, ngươi muốn hưởng thụ quá trình này, cùng người khác đấu, cùng mình đấu, thậm chí là đấu với trời. Nghĩ đến nơi này, Mbappé đột nhiên thở dài một hơi, hướng phía Dương Dương phất phất tay, cười chạy đi lên. Tại Bernabeu, sân bóng chủ tịch nhìn trên đài, Florentino nhìn xem Real Madrid cầu thủ trình diện bên cạnh xếp hàng, cùng nhau hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Trong đầu của hắn nhưng không có nửa điểm cao hứng. Dù là Real Madrid vừa mới tại mình sân nhà khó khăn nghịch chuyển tử địch Atletico Madrid, Manuel, ngươi nói này lại không phải là một sai lầm quyết định. Florentino trên mặt sầu lo hỏi, Real Madrid đại tổng quản Manuel Redondo an vị bên cạnh hắn. Làm theo đuổi Florentino 20-30 năm đắc lực trợ thủ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Florentino như thế khuyết thiếu tự tin biểu lộ. Cho dù là tại chấp trưởng châu Âu, thậm chí trên thế giới lớn nhất kiến trúc tập đoàn, Florentino tại làm ra trọng đại quyết sách lúc, đều rất ít toát ra vẻ mặt như thế. Đây chính là động một tí vài ức thậm chí là vài tỷ euro sinh ý. Hiện tại, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Dương Dương, hắn giống như này không tự tin. Cái này cũng vừa vặn ấn chứng một câu, quan tâm sẽ bị loạn. Chính là bởi vì quá mức quan tâm, cho nên mới sẽ khuyết thiếu tự tin, lo lắng cho mình quyết sách xuất hiện sai lầm. Rất khó nói đến cùng kết quả là không sẽ đều vui vẻ. Nhưng ta cho rằng, quyết định của ngươi là đúng. Redondo chân thành tha thiết nói. Vì cái gì? Tôn trọng. Redondo nhìn qua dưới trận Dương Dương, trong hai mắt tiết lộ tán thưởng. Giống hắn dạng này cầu thủ, càng cần chính là một phần tôn trọng. Ngươi tôn trọng quyết định của hắn, ta tin tưởng hắn cảm thụ được. Zidane cũng là như thế. Ngoại giới có nghe đồn Zidane cũng có khả năng tại bản mùa giải kết thúc sau rời đi Real Madrid, bởi vì hắn tại đội bóng cũng không có truy cầu. Lấy trước mắt Real Madrid thành tích như vậy, tiếp tục lưu lại chưa chắc là chuyện tốt. Lại nói, trước người cũng đã nói, liền xem như rời đi, Real Madrid cũng vẫn là nhà của bọn hắn. Ta tin tưởng, làm chúng ta gặp được phiền phức thời điểm, bọn hắn cũng nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Florentino nghe đến đó lúc, không khỏi nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, đúng vậy a, đi cũng tốt, để hắn đi làm mình muốn làm sự tình, hoàn thành tâm nguyện. Nếu quả thật gặp phải phiền toái, vậy liền đem hắn mời về. Nói là nói như vậy, nhưng cười nhưng vẫn là cười khổ. Theo Dương Dương rời đi thời gian càng ngày càng gần, hắn liền càng ngày càng cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Hắn càng ngày càng phát hiện, Dương Dương đối Real Madrid vậy mà như thế trọng yếu, đến mức hắn cũng bắt đầu có chút hoảng, có chút không tự tin. Hắn không biết, không có Dương Dương sau Real Madrid lại biến thành bộ dáng gì. Hắn không chỉ là đang lo lắng mình chủ tịch vị trí, càng thêm lo lắng chính là Real Madrid hiện tại thống trị vương triều sẽ hay không giống ngoại giới nói như vậy, bởi vì Dương Dương rời đi mà sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn rất bình thường sợ hãi, nghiêm trọng khuyết thiếu lòng tin, thậm chí hắn đã bắt đầu hối hận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN